Phần 12.9. Ngày hôm sau, lúc Ngô Sở Ý đi tìm Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái vẫn nằm lì ở trên giường, lần này ngay cả sức lực nghịch điện thoại di động cũng không có. Khả năng Trì Xính thật sự tức giận, Ngô Sở Ý nói. Khương Tiểu Soái khàn giọng nói, làm sao cậu biết? Ngày hôm qua tôi tỏ vẻ rõ ràng như vậy, chim to của anh ta cũng cương cứng, nhưng có chết cũng không chạm vào tôi một cái. Lúc đầu tôi còn muốn thao anh ta, nhưng vừa nghĩ anh ta vì vậy mà tức giận, lại không dám coi thường làm bậy. Mí mắt Khương Tiểu Soái yếu ớt nhấc lên, không có chút sức lực nói. Vậy cậu phải dỗ anh ta thật tốt, dù sao cũng đừng để cho anh ta tức giận mà bạo lực, như vậy thì cậu thật sự thảm. Tôi sợ nhất chính là cái này, Ngô Sở Úy nói. Hai người trầm mặc nửa ngày, Ngô Sở Úy cau mày, tự nhiên lẩm bẩm nói. Tôi phải dỗ anh ta như thế nào đây? Tôi không am hiểu cái này. Trước đây lúc Nhạc Duyệt tức giận, tôi càng dỗ cô ta càng tức giận. Nhạc Duyệt có thể giống như Trì Xính hay sao? Nhạc Duyệt vốn không muốn gặp cậu, nhưng mà Trì Xính chỉ sinh sự giận dữ với cậu mà thôi. Kỳ thực đàn ông so với phụ nữ dễ dụ hơn nhiều, trước đây không phải cậu đã nói hay sao? Cậu chỉ cần cười, Trì Xính liền không còn cách nào. Ngô Sở Ý thở dài. Tôi sợ tình huống lần này nghiêm trọng, cười một chút rồi nhưng không có tác dụng. Vậy cậu tặng anh ta một món quà đi. Quà gì? Tốt nhất là đồ gì tự tay làm, có thể để cho anh ta thấy được tâm ý của cậu. Ngô Sở Ý có chút dầu dĩ, lại làm đồ gì đây? Cậu không biết trong khoảng thời gian mà tôi dỗ cho mẹ anh ta vui vẻ, mân mê bao nhiêu đồ đạc. Bây giờ trong nhà mẹ anh ta có cái gì phế phẩm đều ném hết cho tôi. Ngay cả vỏ hạt dưa ăn còn dư lại cũng không buông tha. Tôi bây giờ sợ nhất cái từ DII này. Khương Tiểu Soái nháy mắt mấy cái. Cậu có thể đi nhờ thần tượng của cậu đó. Trong đầu anh ta nhiều mánh khóe như vậy, anh ta cũng chỉ để cho một mình cậu dựa vào. Lúc này đi tìm người ta cũng không thích hợp lắm nhỉ. Ngô Sở Ý làm bộ suy tư. Khương Tiểu Soái khều khều lòng bàn tay của Ngô Sở Ý một cái. Hai cậu không có quan hệ gì mờ ám, có cái gì không thích hợp? Ngô Sở Ý hì hì cười gian hai tiếng. Sau đó cậu ta thật sự đi. Buổi tối, đang lúc Trì Xính nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác có người đắp chăn cho mình, hít mắt quan sát người bên gối đầu bên cạnh, Ngô Sở Ý lại nhìn lên trần nhà thở dài, ánh mắt cô đơn, muốn thương cảm có bấy nhiêu thương cảm. Lòng của Trì Xính giống như bị con dao đâm vào. Ngô Sở Ý yên lặng một lát, liền xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Sau đó, lấy ra một viên xà bông thơm, dựa theo chỉ dạy của Uông Chấm, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu điêu khắc. Quá trình này kéo dài hơn 2 tiếng, đến khi trời gần sáng, Ngô Sở Ý mới rón ra rón rén trở về giường. Sáng sớm, Trì Xính mở mắt ra, ngay phía trước mặt có một cái cự long điêu khắc bằng xà bông thơm, lóng lánh óng đẹp, khí phách uy vũ. Ngô Sở Ý thấy Trì Xính tỉnh, liền đem đầu chui vào dưới nách Trì Xính, vừa ngáp vừa hỏi, tôi tự tay làm cho anh, có thích không? Kỳ thực đêm qua Trì Xính cơ bản không ngủ, thành ý của Ngô Sở Ý anh đều thấy, nhìn từng chút cậu điêu khắc, nói không cảm động là giả. Nhưng vừa nghĩ tới Ngô Sở Ý, khen ngợi, Uông Chấm, Trì Xính liền che giấu lòng dạ mềm nhũn của mình đi. Làm cái này làm gì? Giọng nói của Trì Xính lạnh nhạt. Ngô Sở Ý lại đem đầu chui vào bên trong, má dán lên bụng Trì Xính, mắt nhìn lên gương mặt Trì Xính, vui tươi hớn hở nói, dỗ anh đó. Trì Xính không nhìn xuống thì không sao, thoáng liếc mắt nhìn gương mặt ngây ngô đáng yêu vô cùng, cặp mắt to mệt mỏi đang chậm rãi đảo hai bên, bên trong con ngươi chỉ có duy nhất một hình bóng anh. Ngô Sở Ý lấy nhu thắng cương bản lĩnh hoàn toàn áp đảo, bức tường thành Trì Xính xây dựng bằng sắt thép trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Tôi phải cần cậu dỗ hay sao? Trì Xính giận như không giận hỏi. Mặt của Ngô Sở Ý cọ cọ trên ngực Trì Xính một trận, lại leo đến cổ, cuối cùng cả người đều nằm ở trên người của Trì Xính. Giọng cầu khẩn nói, đừng giận tôi nữa, đừng giận tôi. Nửa bức tường còn lại trong lòng Trì Xính hoàn toàn sụp đổ, nhẹ nhàng tan thành một bãi bùn. Anh đem cự long tự tay Ngô Sở Ý điêu khắc đặt ở lòng bàn tay ngắm nghía, hướng Ngô Sở Ý trêu tức hỏi, lại là Uông Chấm dạy cậu làm. Ngô Sở Ý kích động một trận, liền lộ miệng, sao anh biết? Kỳ thực Trì Xính chỉ muốn đùa một chút, định cười cho qua, nào ngờ nói đùa lại thành thật, còn chưa kịp cười thì đã nuốt lại. Không phải, thực sự không phải, kỳ thực chủ yếu vẫn là ý nghĩ của tôi không phải, không có, không học qua điêu khắc hay sao? Tôi chỉ hỏi anh ta một số kỹ năng cơ bản mà thôi, một chút, Hoa Ninh, một tiếng, à, kết thúc việc Ngô Sở Ý nói xạo. Sau đó, Ngô Sở Ý được đền bù như mong muốn, cuối cùng Trì Xính cũng bằng lòng ân ái cùng cậu ta. Hơn nữa lại còn ân ái một lần dứt khoát hẳn hoi, hỏa lực toàn bộ được khai hỏa, gió cuốn mây tan, khí thế ngất trời. Trì Xính đem Ngô Sở Ý đặt tại trước cửa sổ sát đất, để cho hai tay cậu ấn lên mặt kính, hai chân tách ra cái mông vểnh lên. Tích cóp gần một tuần cự vật cứng rắn như sắt, đâm vào mấy cái làm cho Ngô Sở Ý kêu cha gọi mẹ. À, cứng quá, tôi không chịu nổi, tha cho tôi. Động cơ thắt lưng của Trì Xính phát công, khoái cảm như sóng lớn cuồn cuộn dưới bụng Ngô Sở Ý, tràn ngập tới toàn thân thể. Ngô Sở Ý bị thao đến chân nhũn ra, từ đứng biến thành quỳ, lại từ quỳ thao đến nằm xuống, giãy dụa khóc lóc kêu gào bò đi, lại bị Trì Xính cứng rắn lôi trở lại, hai tay bắt chéo sau lưng, tiếp tục thô bạo mà trà sát. Anh ta là sao băng của cuộc đời cậu, còn vĩnh viễn không quên được. Trì Xính phát một cái mạnh mẽ lên mông của Ngô Sở Ý, đau đến mức cậu ta ngửa cổ kêu gào, khóc lóc. Anh ta cho cậu bao nhiêu ấm áp, hơn tôi bao nhiêu. Trì Xính thúc vào nơi yếu đuối nhất của Ngô Sở Ý điên cuồng tàn bạo một trận. Thân thể Ngô Sở Ý không kìm chế được sóc này co giật, tinh dịch từng trận một bắn ra, làm cho kích động không thôi phóng đãng kêu rên. Chết mất, Trì Xính. Trì Xính đem cả người Ngô Sở Ý lật lại, nắm lấy hai cổ tay cậu kéo đến, thúc một cái. Gương mặt cương nghị tiến đến trước mặt Ngô Sở Ý, dáng vẻ bệ vệ to khỏe đè lên người Ngô Sở Ý thở hổn hển. Tôi thao cậu không đủ hay sao? Vừa nói vừa đâm toàn bộ cự long vào, không cho Ngô Sở Ý một chút thời gian thích ứng. Đủ rồi, ây ây, không muốn. Cặp mông săn chắc của Trì Xính bắt đầu lắc với tần số cao, nếu vừa còn nhìn ra được động tác ra vào thì tần số ra vào bây giờ không máy quay nào có thể ghi lại động tác kịch liệt đó. Tiếng búp búp búp đều bị tiếng rên rỉ dâm đãng của Ngô Sở Ý bao phủ. Thời khắc này chỉ còn nghe thấy tiếng ư a rên rỉ của cậu. Có đủ hay không? Trì Xính thô bạo mà vặn cằm Ngô Sở Ý hỏi. Ngô Sở Ý bị thúc nói không nên lời, một câu lưu loát cũng không thể nói, chỉ có thể lặp đi lặp lại một từ, đủ, đủ. Lúc Ngô Sở Ý rất kích động không ngừng lại được, Trì Xính lại đem cự vật rút ra, dùng tay cầm ra sức quật lên miệng huyệt nhạy cảm của Ngô Sở Ý. Lòng của Ngô Sở Ý vừa ngứa ngáy khó chịu lại vừa xấu hổ ngượng ngùng không ngừng. Muốn khép hai chân lại bị Trì Xính mạnh mẽ ngăn cản, lực độ quất xuống lại tăng thêm một chút. Ngứa. Trì Xính vừa dùng cự vật quật miệng huyệt Ngô Sở Ý, vừa ép hỏi. Cậu là gì của tôi? Ngô Sở Ý vừa điên cuồng lắc đầu, vừa đưa tay ngăn cản Trì Xính, muốn anh mau chóng dừng cái hành động giày vò người khác này lại. Trì Xính không nghe theo lại càng không buông tha, bàn tay to, đùa nghịch, trà sát, vật cứng rắn của Ngô Sở Ý. Chờ Ngô Sở Ý rên rỉ đến lúc muốn bắn, Trì Xính lại hung ác nắm chặt gốc cậu nhỏ của Ngô Sở Ý. Cậu là gì của tôi? Trì Xính hung hăng quất xuống hai cái, lớn tiếng ép hỏi. Ngô Sở Ý vỡ và phát ra tiếng rên rỉ, tiểu lẳng lơ, tiểu dâm đãng. Trì Xính hung hăng thúc mạnh một cái vào, thúc đến điểm đi của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý gào lên một tiếng, sau đó liền siết chặt cậu nhỏ của cậu ta. Vừa thô bạo mà ra vào, vừa hung ác lấy tay phát lên mông của Ngô Sở Ý. Lớn tiếng lên, Trì Xính lớn tiếng giống to. Ngô Sở Ý mang theo giọng nghẹn ngào không khống chế được phóng đãng kêu la. Tôi là tiểu lẳng lơ của anh, chỉ cho một mình anh thao. Ây ây. Trì Xính được kích thích đến mức thú tính nổi lên, ngang ngược mạnh mẽ phát hai cái lên mông của Ngô Sở Ý, dùng toàn bộ sức lực. Nhìn dáng vẻ dâm đãng của cậu này, con mẹ nó. Nói xong đem tay đang siết chặt cậu nhỏ của Ngô Sở Ý buông ra, gần như muốn đem Ngô Sở Ý thao đến hỏng, muốn đâm xuyên qua người cậu. Mặt Ngô Sở Ý trong nháy mắt vặn vẹo, toàn thân co giật. Cùng lúc đó trong cơ thể có một dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn vào, Chỉ Xính phát ra tiếng gầm mạnh mẽ, hai thân thể duy trì chuyển động hơn 10 giây, cảm nhận kích thích cùng đạt cực đỉnh. Bên ngoài mặt trời đã lên rất cao, tia sáng xuyên qua cửa sổ vào trong phòng. Tiếng kêu rên của Ngô Sở Ý phát ra trong nháy mắt biến đổi đầy ý vị. Không phải còn kẹp rất chặt hay sao? Làm sao còn nói không sướng? Nói xong, anh lại bắt đầu. Nhưng mà lần này Chỉ Xính ôn nhu hơn nhiều. Dù sao chiến tranh lạnh mấy ngày, cần phải lấy lại việc mấy ngày chưa làm. Chỉ Xính không hề sốt ruột vội vã nhanh đạt khoái cảm, mà là thô bạo trà sát một trận, chờ Ngô Sở Ý gần như đạt đến chịu đựng cực hạn. Lại dừng lại vuốt ve cậu ta một trận, hôn mấy cái sờ hai cái, sau đó lại tiếp tục kích thích, đem Ngô Sở Ý hầu hạ đến dục vọng cực khoái. Mặt trời đã lên tới đỉnh, Ngô Sở Ý mồ hôi đầm đìa, gần như là khóc bắn ra. Trước sau đều đau rát vì được thương yêu. Nhiều lần cầu xin Trì Xính, cuối cùng lại bị anh ta giày vò hơn nữa. Điện thoại di động Trì Xính vang lên. Chào anh, đồ ăn đã được mang đến, mời anh ra cửa nhận. Cậu đặt ở cửa đi, lát nữa tôi ra lấy. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Sở Ý hỏi Trì Xính, sao lại không trực tiếp ra nhận? Bây giờ tôi chưa đói bụng. Ngón tay của Trì Xính đùa giỡn núm vú Ngô Sở Ý. Thân thể Ngô Sở Ý co lại, vội vàng đè tay của Trì Xính lại. Nhưng tôi đói rồi. Trì Xính cười hỏi, cậu đói bụng? Ngô Sở Ý gật đầu. Chóp mũi Trì Xính chạm vào chóp mũi Ngô Sở Ý, hơi nóng hừng hực phả vào miệng của cậu, lại hỏi, cậu thật sự đói bụng? Ngô Sở Ý cảm giác có điểm không ổn. Tôi. Mắt hổ dũng mãnh của Trì Xính sáng lên, lại nâng cặp mông săn chắc của Ngô Sở Ý lên. Tôi sẽ cho cậu ăn no. Không phải, ý tôi không phải thế. À, có ai không? Cứu mạng. À, ăn thịt người. Phiên ngoại 4, phản công. Tối hôm nay, Ngô Sở Ý ngủ rất không sâu. Cậu ta mơ một giấc mơ kỳ quái, mơ tới buổi tối ngày hôm đó cậu ở nhà Quách Thành Vũ. Ngày tinh dầu kích dục bị vỡ, cả người cậu rơi vào tình trạng dục hỏa thiêu đốt thèm khát điên cuồng. Không ai dám đến gần cậu ta. Đúng lúc này, Chỉ Xính đưa cậu về nhà. Tôi muốn thao anh. Tôi phải thao anh. Bây giờ cậu không thể chịu nổi kích thích mạnh như vậy. Bây giờ cậu không tỉnh táo, coi như có làm thật thì sau này nhắc đến cũng không có cảm giác hay hưng phấn. Ý của anh là sau này có thể làm. Cuộc nói chuyện vang ở bên tai, nghe vô cùng chân thật. Hơn nửa đêm, Chỉ Xính đang ngủ say, đột nhiên cảm giác được cái móng tay nhỏ bé cào phía sau lưng anh. Chỉ Xính lật người kéo Ngô Sở Ý qua. Ngô Sở Ý đột nhiên mở mắt ra, mắt to long lanh ngay thẳng nhìn chằm chằm Chỉ Xính. Rốt cuộc anh có bị tôi thao hay không? Ngô Sở Ý sâu kín đặt câu hỏi. Bàn tay to của Chỉ Xính giữ lấy gáy Ngô Sở Ý, gắt gao ôm vào ngực, buồn bực không nói gì với Ngô Sở Ý. Khuôn mặt Ngô Sở Ý cọ cọ mè nheo trên ngực Chỉ Xính một trận, sau đó liền ngủ. Ngày hôm sau, Ngô Sở Ý đi tìm Quách Thành Vũ. Tôi muốn hỏi anh chuyện này. Quách Thành Vũ hất cằm, nói. Theo như anh suy đoán về Chỉ Xính, anh có nghĩ rằng anh ta có khả năng nào cho tôi thao hay không? Từ khóe miệng Quách Thành Vũ ném ra một nụ cười gian tả. Cậu thử nói xem. Ngô Sở Ý siết chặt nắm đấm. Được rồi, anh không cần nói, tôi hiểu rồi. Kỳ thực về chuyện này, trước đây Ngô Sở Ý đã sớm hoài nghi, bởi vì mỗi lần cậu hỏi Chỉ Xính, Chỉ Xính luôn luôn né tránh không trả lời. Dù Chỉ Xính nghĩ mất mặt, thì trong giọng điệu chắc chắn cũng sẽ để lộ ra tình huống hôm đó, không thể nào một chút vết tích cũng không có. Còn nữa, Quách Thành Vũ và Chỉ Xính thân nhau như tri kỷ. Quách Thành Vũ càng vòng vo, lại càng làm cho Ngô Sở Ý thấy Chỉ Xính đang cố ý giấu cậu. Chuẩn bị ăn cơm tối, Chỉ Xính ở phòng bếp gọi một tiếng. Đại bảo, ra ăn cơm. Ngô Sở Ý một mình ở trong phòng nghịch máy vi tính, làm bộ không nghe thấy. Chỉ Xính gọi lại tiếng nữa cũng không thấy cậu đáp lại, liền xoài bước đi tới cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái. Không nghịch nữa, ăn cơm trước đã. Ngô Sở Ý vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ giả bộ lười để ý đến Chỉ Xính. Chỉ Xính đi tới bên cạnh Ngô Sở Ý, mạnh mẽ kéo cậu từ ghế lên. Cút! Ngô Sở Ý lớn tiếng giống to hơn. Mặt của Chỉ Xính trong nháy mắt trầm xuống. Cậu bảo ai cút hả? Ngô Sở Ý tiếp tục gầm gừ, con mẹ nhà anh, cậu chửi thêm một câu nữa xem. Chỉ xính trừng trừng mắt báo uy hiếp. Ngô Sở Ý tiếp tục chửi, con mẹ nhà anh, con mẹ nhà anh, con mẹ nhà anh. Ngay sau khi Ngô Sở Ý phun ra những lời chửi mắng thô tục, Chỉ xính hung hăng nhéo khuôn mặt của cậu, đau đến gào khóc ầm ĩ. Chỉ xính, anh không phải đàn ông, con mẹ nó, anh lừa dối tình cảm của tôi, anh nói không giữ lời. Hu hu hu. Chỉ xính tạm dừng động tác trong tay, lạnh giọng hỏi, tôi không giữ lời như thế nào? Tự anh đi mà hỏi Quách Tự. Nói xong, Ngô Sở Ý quẳng con chuột xuống, một mình đi ra ban công hóng gió. Chỉ xính gọi điện thoại cho Quách Thành Vũ, cậu lại nói với đại bảo cái gì? Cậu ta hỏi tôi dựa vào cảm giác bản thân nói cho cậu ta biết cậu có khả năng bị cậu ta thao hay không, tôi không nói gì. Cậu được lắm. Từ trong kẽ răng rít ra ba chữ này, Chỉ xính cúp điện thoại. Đã vào thu, ngoài ban công có chút hơi lạnh, thỉnh thoảng một trận gió thổi qua, rét đến Ngô Sở Ý tỉnh táo tinh thần. Chỉ xính liếc mắt nhìn qua, Ngô Sở Ý thẳng lưng quật cường có chút làm cho đau lòng người. Đối với việc này mà nói, thái độ của Chỉ xính đang từng bước chuyển biến,